núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 363, thần cảnh hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Doanh nắm chặt đại kích, hai mắt đỏ ngầu, hô hấp bắt đầu nặng nhọc, bộ ngực cũng phập phồng. Thiêu Tân Nguyên Phong cùng Bạch Thiếu không đứng một bên, vừa nhìn bộ ngực phập phồng của đại ca, sợ tới mức gấp gáp rời ánh mắt, không thể nhìn. Tiếc, không thể nhìn, giơ tay đập vào đầu mấy cái, khiến cho bản thân tỉnh táo lại, không thể nghĩ. Ngợi lung tung, đây chính là đại ca, Tào Tặc, dám khi nhục ta, chết đi. Tần Doanh giận dữ gầm to, vung đại kích lên, trực tiếp chém tới. Mấy người Tân Nguyên Phong cũng theo sát phía sau. Hừ, Tào Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng. Tần Doanh, người đã không muốn hợp tác, vậy thì kết thúc tại đây. Ta cũng muốn nhìn xem, ở kiếp này ngươi có gì? Năng lực gì ngăn cản ta? Oanh, một bóng người từ trận doanh đại càn cung bay tới, lộ ra khí thế thần cảnh, cường giả thần cảnh của Thiên Thánh Tông, đại tà cung cũng đồng thời lộ diện, kiếm chủ Cửu Kiếm Sơn đã hiện thân, các chủ Phiêu Hoa Các, lão tổ Dư Gia cũng lộ mặt. Lão tổ thần cảnh của từng thế lực cũng xuất hiện, tranh đấu thắng bại đã không còn quyết định bởi đám võ giả đế cảnh. Lão tổ Lăng Gia cũng hiện thân, tam đại gia tộc Đông Châu, hiện giờ chỉ có Kế Gia là chưa có ai xuất hiện. Tô Gia Trung Châu không có lão tổ thần cảnh, nếu chỉ có nhiêu đây, kế hoạch đời này của Tần Doanh ngươi, chắc chắn phải thua. Tào Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, bên trong đại càn cung lại xuất hiện một vị thần cảnh. Hiện tại, nếu xét về số lượng cường giả thần cảnh, trận doanh của Tào Thiên Nhất đã chiếm ưu thế to lớn. Kiếm chủ Cửu Kiếm Sơn có thực lực xấp xỉ thần cảnh tầng 3, Phiêu Hoa Các cùng lão tổ Dư Gia đều là thần cảnh tầng 1. Mặc dù lão tổ Lăng Gia cũng là thần cảnh tầng 1, nhưng mà cường giả của Thiên Thánh Tông là thần cảnh tầng 3, bên phe đại càn cung, một vị thần cảnh tầng 3, một vị thần cảnh tầng 1. Tiếp đó liền xuất hiện một lão giả tay nắm đan đỉnh, chính là lão tổ khai phái Thiên Đỉnh Sơn, thần cảnh tầng 1. Ha ha, lão tử trong mắt từ trước đến nay không được phép nhân tộc phản nghịch, lại xuất hiện thêm một người, là minh chủ sáng lập Kỳ Sơn Minh, cường giả tán tu đã từng nổi tiếng khắp Bắc Vực, nhân vật truyền kỳ sáng lập Liên Minh tán tu, thần cảnh tầng 2. Theo sự xuất hiện cường giả thần cảnh, bất luận là thiên cảnh hay là những võ giả có tu vi khác, tất cả đều ngừng thở, hơn nữa đã chuẩn bị xong tư thế chạy trốn. Thần cảnh đại chiến, chỉ cần một chút dư chấn của trận chiến cũng đủ khiến bọn hắn tan xác. Cho tới nay, thần cảnh đều chỉ nghe kể trong truyền thuyết, vậy mà liên tiếp xuất hiện, có lẽ bầu trời Bắc Vực phải thay đổi rồi. Tần Doanh về tới bên trong trận doanh, lạnh lùng liếc nhìn phe của Tào Thiên Nhất, kế tiếp lại nhìn về phía Mạc Hồng Lưu nói. Thần lão ma tộc là ngươi sao? À, đó chỉ là sự tình của kiếp trước, kiếp này ta là thánh tử của Thiên Thánh Tông. Mạc Hồng Lưu khẽ cười một tiếng nói, ta có huyết mạch nhân tộc, tự nhiên có thể tham gia tranh đoạt khí vận chí bảo. Tần Doanh khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhìn về phía Tà Tử, sau khi trầm ngâm nửa ngày mới nói. Năm đó Tà Tôn, Nam Châu, có phải là ngươi? Phải, mà cũng không phải. Tà Tử gật đầu lại lắc đầu, cười nói. Tần Doanh, kỳ thật ta rất phục ngươi, nhưng ta với ngươi có thù là chuyện không thể chối cãi. Tà Tôn năm đó bị ta đánh bay ra khỏi Nam Châu, trục xuất Bắc Vực. Hôm bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đã là lão tổ đại tà cung, hiện giờ thực lực cũng là thần cảnh đi. Tần Doanh không khỏi thổn thức, lúc trước hắn rất là khinh bỉ Tà Tôn, chưa từng nghĩ chính mình chuyển thế trùng sinh, vậy mà lại gặp Tà Tôn chuyển thế. Tà Tử mỉm cười, đại tà cung xuất ra thần cảnh cũng không phải là bản thể Tà Tôn, người khác đều cho rằng hắn là chuyển thế trùng sinh, kỳ thật hắn cũng không làm vậy, mà chỉ phân ra một phần thần hồn để chuyển thế mà thôi. Đã không thể xem là bản thể Tà Tôn, đương nhiên, hắn cũng có ký ức của bản thể, nhưng thứ hắn muốn là tạo ra một con đường mới, bước lên cảnh giới cao hơn, đả thông con đường mịt mù phía trước. Tổ Gia Gia, ngài có ra mặt không? Tần Doanh gọi với về phía không trung. Hắn còn nhớ rõ, sư tôn đã hứa hẹn, người có tu vi trên đế cảnh, không cho phép nhúng tay tranh đoạt khí vận chí bảo. Hiện tại, thần cảnh của tất cả thế lực đều đã nhảy ra. Hậu chiêu của Tào Thiên Nhất còn chưa có bày ra. Đây là thời điểm ép hắn xuất ra. Sự xuất hiện của Nhân Vương Lạc Gia cũng để thúc đẩy chuyện thống nhất. Thế lực phe mình cùng với xem thế lực nào đang bảo trì trung lập, ép thế lực đó. Phải lựa chọn trận doanh. Tần Doanh tin tưởng nếu như sư tôn đã hứa hẹn, tất nhiên có thể làm được. Rốt cuộc một hồi tranh đoạt, vẫn chỉ có đế cảnh được tham dự. Tào Thiên Nhất, Mạc Hồng Liêu, Tà Tử đều là cường giả tuyệt thế trong đế cảnh, tuy là nhóm cường giả phe mình không bằng, nhưng có thể bù đắp bằng số lượng đế cảnh để chiếm ưu thế. Huống hồ, Bắc Vực vẫn có cường giả đế cảnh cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như vị cường giả kiếm đạo kia ngăn cản Tào Thiên Nhất, cứu được hai người Tân Nguyên Phong cùng Bàng Tinh Hải. Cách chương.